Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Dê Nhát Ta Thỉnh Cầu. Những người khác đều không khỏi đối với Kiều Luật lời biểu thị hoài nghi. Chân mà đối kháng gần như nắm giữ lấy toàn cầu kinh tế bằng tổ chức lớn Thiên Nhãn thực lực. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, chỉ có đã từng kiến thức qua Lưu Lãng Địa Cầu thực lực tiểu Mỹ biết. Kiều Luật cũng không phải đang nói đùa, hắn tuyệt đối là chăm chú. Chaser nhanh miệng tâm nhanh nói, ta cảm thấy có chúng ta còn là chân thực một chút à. Không muốn luôn nghĩ đến đả đảo thế giới này trật tự cái gì. Trước tiên đem trước mắt phiền toái giải quyết xong. Tỉ như đen chảo cùng chi giới phản loạn cái gì. Winston lại cảnh cáo nói. Chaser, nếu như chúng ta không ngăn cản bọn họ. Đợi đến Thượng Đế kế hoạch hoàn thành. Hết thảy liền quá trễ. Bọn họ đã nắm giữ toàn cầu kinh tế. Nếu lại để cho tất cả chi giới rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta sẽ không hề có phần thắng. Ta đoán chừng Thượng Đế kế hoạch cũng đã tiến hành đến một bước cuối cùng. Thiên sứ căn cứ từ Kiều Luật nơi này đạt được tin tức phán đoán nói, tất cả tồn tại siêu cấp ai di tích cổ văn minh đều đã bị hắn nhóm bắt lại, chỉ còn lại cái cuối cùng địa phương Nepal Thánh Sở. Genji nhìn xem địa đồ nói, nơi này là cả Chí Đồng Tử giáo phái khởi nguyên chi địa. Cho tới nay cũng bị chi giới tăng lữ chiếm giữ. Thiên nhãn tự nhiên vô pháp đạt được vị nơi này di tích siêu cấp ai. E rằng đây là Thượng Đế kế hoạch cuối cùng một khối liều đồ. Ta chính là vì thế mà đến. Dê Nhát Ta bảo trì đà tọa tư thế lặng yên không một tiếng động địa bay vào. Thế cho nên thẳng đến nó mở miệng nói chuyện một khắc này, mọi người mới ý thức tới nó tại nơi này. Sư phụ, liền ngay cả thân là ninja Genji đều không có phát giác được C tồn tại. Vị này thần bí chi giới tăng lữ thật sự là quá mức xuất quỷ nhập thần. Dê Nhát Ta không có chút nào quan tâm mọi người khác thường ánh mắt. Không coi ai ra gì địa tiếp tục nói. Gần nhất tại Nepal Thánh Sở phụ cận luôn là cảm giác có thể nghi người đang âm thầm hành động. Có lẽ đó chính là người nhóm theo như lời đối với Chí Đồng Tử có chỗ ý đồ người A. Vì duy trì người cùng chi giới giữa hài hòa, hy vọng canh gác tiên phong có thể duỗi ra viện thủ, giúp đỡ giúp bọn ta vượt qua cửa ải khó. Chaser lập tức vỗ ngực nói, đương nhiên rồi, Dê Nhát Ta đại sư. Canh gác tiên phong chính là vì này mà tồn tại. Kiều Luật mười phần hoài nghi mà hỏi. Các ngươi Chí Đồng Tử giáo phái không có có quân đội mình sao? Còn cần dựa vào canh gác tiên phong tới bảo hộ Nepal Thánh Sở. Dê Nhát Ta hồi đáp. Chí Đồng Tử truy cầu là hòa hài chi đạo. Vì có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Chúng ta giải trừ đại bộ phận vũ trang. Lấy biểu hiện không được áp dụng bạo lực thành ý, xác thực. Nếu là Chí Đồng Tử giáo phái là một cái có được đại lượng tư nhân vũ trang tổ chức, như vậy nhân loại quả quyết không có khả năng tin tưởng chúng là tới truy cầu hòa bình. Không lập tức giải quyết xong lấy trừ hậu họa thì trách. Cho dù là gặp được Nepal Thánh Sở bị để mắt tới như vậy sự tình, chúng cũng chỉ có thể thỉnh cầu ngoại giới trợ giúp. Bằng không truy cầu hòa bình công chúng hình tượng sử dụng không còn sót lại chút gì. Từ Genji nơi này biết được canh gác tiên phong một lần nữa tập kết Dê Nhát Ta, tự nhiên cũng liền nghĩ đến tới nơi này cầu viện. Winston tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, nếu như đây là Thượng Đế kế hoạch một bước cuối cùng, vậy chúng ta đương nhiên không thể để cho Thiên Nhãn thực hiện được. Canh gác tiên phong một lần nữa trở về nhiệm vụ thứ nhất. Liền quyết định là, ha ha, tốt lắm, để cho chúng ta một lần nữa đoạt lại vinh quang a. Raihat hào sảng nói, nhìn xem như thế sảng khoái nên đáp ứng hạ Dê Nhát Ta thỉnh cầu canh gác tiên phong mọi người. Kiều Luật lại chung quy cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Tuy hiện tại tình thế tựa hồ đã rất rõ ràng. đang thi hành thượng đế kế hoạch thiên nhãn chính là đây hết thảy phía sau màn độc thủ. Nhưng mà Chí Đồng Tử liền đúng như dê nhát ta theo như lời. Là một cái như thế cả người lẫn vật vô hại đơn thuần tông giáo tổ chức sao? Bóng đen cảnh cáo thủy chung tại trong đầu hắn xua không tan. Hành động lần này có hay không liền đúng như canh gác tiên phong mọi người suy nghĩ đơn giản như. Vậy, tại đáp ứng dê nhát ta thỉnh cầu, Winston một lần nữa chuyển hướng Kiều Luật nói. Kiều Luật, chúng ta tỉ mỉ cân nhắc qua. Lấy chúng ta bây giờ năng lực xác thực không đủ để đối kháng thiên nhãn khổng lồ như thế tổ chức. Cho nên mặc kệ ngươi nói có đúng hay không thực, chúng ta đều nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, một chỗ đối kháng thượng đế kế hoạch. Bất kể như thế nào, Kiều Luật sơ bộ kế hoạch đã thành công thực hiện. Kế tiếp chính là muốn biện pháp từ canh gác tiên phong nơi này đạt được càng nhiều có ích hắc khoa. Kỹ. Đây mới là tối chuyện khẩn yếu. Kiều Luật đi thẳng vào vấn đề nói. Như vậy kế tiếp chúng ta liền giao lưu một chút khoa học kỹ thuật a. Chúng ta nắm giữ lấy một ít các ngươi khả năng cảm thấy hứng thú kỹ thuật. Mà các ngươi nghiên cứu cũng sẽ đối với chúng ta rất có tác dụng. Sau đó hắn cầm lấy một bên. Winston Tesla pháo. Cái này có thể phóng ra cường đại cự ly ngắn dòng điện vũ khí chính là Winston chủ yếu thủ đoạn. Công kích, nhưng mà đem so sánh ra Kiều Luật rõ ràng có càng thứ tốt. Đến đây đi, mượn sân huấn luyện dùng một lát. Vì vậy mọi người liền đi theo Kiều Luật đi đến sân huấn luyện. Nơi này có đủ loại kiểu dáng huấn luyện dùng người máy. Đương nhiên những người máy này cũng không có sử dụng AI, kỹ thuật. Là dựa theo chương trình hành động phổ thông người máy mà thôi. Winston, phiền toái ngươi trước biểu thị một chút có thể chứ? Ếch, hảo ba, mặc dù không biết Kiều Luật có cái gì mục đích, Winston vẫn là đối với lấy mấy đài huấn luyện người máy phóng ra trong tay Tesla pháo. Trong chớp mắt vài đạo nóng sáng dòng điện liền từ Tesla pháo họng súng bên trong phun ra. Tự động quấn quanh đến trước mắt mấy đài huấn luyện người máy trên người. Ngắn ngủn 2 giây chuông. Này mấy đài huấn luyện người máy đã bị Tesla pháo sở phóng ra dòng điện thiêu hủy. Bạo tạc thành một đống linh kiện rơi lả tả trên đất. Như thế nào đây? Winston thu hồi Tesla pháo hỏi. Đối với mình cái này phát minh. Nó vẫn rất thỏa mãn. Chaser dùng mình một cái nói. Dù sao ta sẽ không hy vọng bị cái đồ chơi này điện giật. Như thế nào trốn cũng trốn không hết. Tesla pháo ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ không cần nhắm. Chúng tiếp tục phạm vi công kích. Đối với cường điệu tính linh hoạt Chaser mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất khắc tinh. Kiều Luật lại lắc đầu nói. Cùng ta nghĩ đồng dạng. Bởi vì vô pháp tập trung dòng điện mà giảm xuống lực sát thương. Đồng thời tầm bắn cũng tương đối chênh lệch. Vậy ngươi có biện pháp nào? Winston bất mãn hỏi. Đối với mình phát minh lọt vào phê bình. Lấy nhà khoa học khoe khoang nó vẫn là hết sức để ý. Ngươi xem trước một chút a. Kiều Luật mặc vào nano động lực thiết giáp. Chỉ là chiêu thức ấy liền để cho mọi người tại đây mở rộng tầm mắt. Bọn họ có thể chưa từng có gặp qua thần kỳ như thế nano kỹ thuật. Đón lấy chuyện phát sinh để cho bọn họ lại càng là cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ thấy Kiều Luật đưa tay phải ra. Trong chớp mắt khổng lồ dòng điện liền thông qua thiết giáp online vòng khi lòng bàn tay hắn thượng. Hội tụ, trong khoảnh khắc liền hình thành một cái chói mắt quang cầu. Tản ra làm cho người run rẩy lôi đình chi lực. Cầu hình dáng tia chớp. Winston nghẹn ngào kêu lên. Các người lại có thể chế tạo ra cầu hình dáng tia chớp. Kiều Luật không có trả lời nó, mà là một hơi thả ra trong tay tích góp đủ năng lượng cầu hình dáng tia chớp. Chỉ thấy cầu hình dáng tia chớp hóa thành một đạo bạch quang xẹt qua tất cả sân huấn luyện. Ven đường tất cả huấn luyện người máy cũng bị kia phóng ra tia chớp cho trong chớp mắt đốt tròi. Căn bản cũng không cần Kiều Luật đi tận lực nhắm chúng. Tân 81 trung văn mạng lưới đổi mới nhanh nhất computer đầu. https. Cuối cùng này phát bóng hình dáng tia chớp đánh trúng sân huấn luyện bên kia vách tường. Đánh ra một cái động lớn, tiếp tục thiêu hủy bên trong một mảnh lớn phương tiện rồi mới dừng lại. Tất cả thẳng Gibraltar giám sát chạm ánh đèn đều kế tiếp blink vài cái. Thẳng đến cầu hình dáng tia chớp hoàn toàn biến mất phương mới rốt cục bình thường. Vừa rồi một kích kia liền thiêu hủy tất cả sân huấn luyện, mấy chục đài huấn luyện người máy. Cùng Winston vũ khí so sánh ai yêu ai kém. Có thể nói là một mực nhưng... Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?